Ma thú lãnh chúa, chương 416. Thần giai ma thú, góc truyện audio.com. Luyện hóa linh hồn của lão pháp vương Mạc Bố Lợi sau đó trong đầu Dương Lăng lại thêm không ít hồn ti, tinh thần lực cùng cảm ứng năng lực cũng tiến bộ rõ rệt. Đồng thời cũng thuận lợi thu được trí nhớ của lão pháp vương, biết được rất nhiều bí mật quan trọng. Thì ra, đầu ma thú phi hành khổng lồ trong địa cung là một loại thần giai ma thú có tên là Kim Bằng, chỉ vỗ cánh đã có thể bay ra hơn 1000 dặm, tốc độ siêu nhanh. Càng lợi hại chính là nó có thể dựa vào thần lực cùng tốc độ nhanh như chớp tạo thành khe hở không gian, đồng thời vẫn có thể phi hành trong không gian loạn lưu nguy hiểm. Nói cách khác, nó có thể đi tới bất kỳ vị diện nào. Tổ tiên của lão pháp vương bắt nguồn từ một vị diện có tên là Tố Á Đặc Lan Đế Tư. Thật lâu trước kia, đời lão pháp vương đầu tiên đã dẫn một bộ phận tộc nhân cưỡi kim bằng đi tới một vị diện xa lạ định khai thác lam tinh quáng. Không ngờ, nửa đường đột nhiên gặp phải cơn lốc không gian, mặc dù nhờ kim bằng mà tránh được một kiếp nhưng trong lúc vô tình đã tiến vào một địa phương thần bí. Vô tình bọn họ đã tiến vào thần ma mộ tràng hung hiểm. Vừa mới tránh được tai nạn, nhóm người của lão pháp vương còn chưa kịp thở trên địa phương xa lạ thì đã bị một lão nhân nghe tin chạy tới dùng cường lực đánh đuổi. Xung đột xảy ra song phương đều bộc phát sức mạnh mãnh liệt. Một hồi xung đột thiên hôn địa ám qua đi, thần bí lão nhân trọng thương ngã xuống đất, truyền tống môn, cánh cửa truyền tống, cùng đại địa giới chỉ những bảo vật trên người đều bị rơi xuống đất, còn chưa kịp thu hồi đã phải rút lui. Trước khi chỉ kịp phát ra một đạo ma pháp truyền tin, từ nơi xa triệu tới một đám ác ma cùng hung cực ác. Thần bí lão nhân thân bị thương nặng nhưng nhóm người của lão pháp vương đời thứ nhất cũng tổn thất thảm trọng. Thủ hạ tinh duệ đi theo 10 phần đã chết đến 7-8, gân mạch lão pháp vương đời thứ nhất cơ hồ đã bị đứt đoạn. Mặc dù sau này có thể từ từ khôi phục nhưng cũng lưu lại ẩn họa chí mạng về sau bị một gã thượng cổ vu sư thừa dịp tấn công. Lão pháp vương là trụ cột của tộc nhân, lão bị thương đối với tộc nhân mà nói cực kỳ bất lợi, nhưng chuyện đó cũng chưa phải là điều đáng sợ nhất. Mặc dù miễn cưỡng chạy ra khỏi cơn lốc không gian nhưng thần giai ma thú Kim Bằng đã bị thương nặng. Sau khi xông vào thần ma mộ tràng, vì ngăn cản lão nhân thần bí cường đại, nó lại gánh chịu tuyệt đại bộ phận công kích của đối phương khiến thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Gian nan đánh lui nhóm ác ma đến đầu tiên rồi thần thú Kim Bằng tê phá không gian, chống một hơi lại đưa mọi người rời khỏi thần ma mộ tràng đáng sợ. Sau khi rơi xuống Thái Luân Đại Lục, thương thế của nó đã nghiêm trọng đến mức không thể cứu chữa. Không thể làm gì khác hơn đành tự phong ấn, chờ đợi tộc nhân tới cứu viện, đồng thời có thể trong thời gian chờ đợi thong thả khôi phục dần lại thương thế nghiêm trọng. Thần bị thương nặng, thần giai ma thú Kim Bằng bất đắc dĩ phải chọn cách sáng suốt nhất, nhưng nó không ngờ lần phong ấn này đã hơn 1 vạn năm. Lão pháp vương đời thứ nhất dẫn tộc nhân sinh tồn tại Thái Luân Đại Lục đồng thời bắt đầu tu kiến tòa lăng mộ dưới đất, đem Kim Bằng cùng những tộc nhân hy sinh chuyển xuống sâu dưới lăng mộ bảo tồn. Hy vọng sẽ có một ngày có thể tìm được tiên thiên linh bảo giúp Kim Bằng khôi phục, hy vọng có một ngày tộc nhân. Góc truyện audio.com, ở Tố Á Đặc Lan Đế Tư vị diện có thể tìm được tung tích của cả nhóm. Vì giấc mộng trong lòng mà lịch đại lão pháp vương đều đem tộc nhân đã chết bỏ vào thủy tinh quan tài bảo tồn lại, nhờ vào quốc lực cường đại của Đề Bì Tư Đế quốc siêu tầm các loại bảo vật khắp nơi, thậm chí không ngại tiến vào thần ma mộ tràng bằng truyền tống môn. Tiếc rằng hơn 1 vạn năm trôi qua, số quan tài thủy tinh trong lăng mộ dưới đất đã thành một đống lớn nhưng vẫn chưa ai tìm được bảo vật giúp thần giai ma thú Kim Bằng sống lại, cũng chẳng hề có tin tức gì của tộc nhân ở Tố Á Đặc Lan Đế Tư vị diện. Bảo vật đến từ thần ma mộ tràng, thu hồi toàn bộ chiến lợi phẩm gồm không gian giới chỉ, đại địa giới chỉ cùng truyền tống môn trên người lão pháp vương rồi cẩn thận quan sát truyền tống môn khắc đầy phù văn cùng đại địa giới chỉ uy lực kinh người, Dương Lăng không ngừng kinh hãi khi có được đáp án những nghi vấn trong lòng. Căn cứ trí nhớ của lão pháp vương Mạc Bố Lợi thì lão pháp vương đời thứ nhất không phải thần giai cường giả bình thường có khả năng so sánh cùng, càng không cần nói đến ma thú Kim Bằng với thực lực vang danh Tố Á Đặc Lan Đế Tư vị diện. Thần giai ma thú có thể tùy tiện xé rách không gian, rồi phi hành trong không gian loạn lưu, thực lực tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nếu so cùng Bố Luân Đặc Trưởng lão bị giam vài nghìn năm không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Mặc dù chỉ còn lại một ít tàn binh nhưng nhóm người lão pháp vương vẫn vang danh trên toàn Thái Luân Đại Lục. Riêng việc sáng lập khổng lồ Đề Bì Tư Đế quốc đã chứng tỏ thực lực của họ khi cực mạnh cường đại thế nào. Nhưng bọn họ vẫn bị thần bí lão nhân đánh đến bị thương nặng. Người tùy thời có thể ra vào thần ma mộ tràng nhờ truyền tống môn, một mình chống lại mấy trăm dũng sĩ Tố Á Đặc Lan Đế Tư vị diện, làm bị thương nặng lão pháp vương cùng thần giai ma thú Kim Bằng cường đại. Nếu nói, mới chỉ một cái đầu lâu lộ ra ác ma thiếu chút nữa thông qua truyền tống môn đi tới lăng mộ đã khiến Dương Lăng khiếp sợ, vậy lão nhân thần bí trong thần ma mộ chàng càng khiến hắn chấn động. Không cách nào tưởng tượng nổi rốt cục thực lực của thần bí lão nhân kinh khủng đến đâu. Thế giới này vĩ đại cùng sự phức tạp của tình thế vượt quá xa sức tưởng tượng của hắn. Lắc lắc đầu rồi Dương Lăng đeo đại địa giới chỉ tu truyền tống môn vào không gian giới chỉ, sau đó cẩn thận quan sát địa cung khổng lồ. Tiếp xúc với bố luân đặc trưởng lão rồi thu được trí nhớ của lão Pháp Vương Mạc Bố Lợi rồi hắn mới hiểu thế giới xa lạ này còn có rất nhiều chuyện mình chưa biết. Cả tòa địa cung cơ bản có thể chia làm ba khu vực, một chỗ tích trữ tài phú mấy nghìn năm của Đề Bỉ Tư Đế Quốc, một chỗ đặt số quan tài thủy tinh lạnh như băng, còn khu vực lớn nhất dành cho thần giai ma thú Kim Bằng. Thống trị đại lục mấy ngàn năm khiến lịch đại lão Pháp Vương tích tụ số tài phú cực kỳ kinh người. Có vô số bảo thạch cùng số lượng khổng lồ cực phẩm thủy tinh, còn có hàng đống thứ cổ quái gì đó. Cho dù 10 ngón tay đều mang không gian giới chỉ thì Dương Lăng vẫn không thể lấy hết được. May mắn hắn còn có không gian vu tháp rộng rãi, dù sao thì tích trữ nhiều báu vật cũng không phải chuyện có hại. Tộc nhân đi theo lão Pháp Vương đời thứ nhất tới Thái Luân Đại Lục cũng không nhiều, cơ bản chỉ có một mạch đơn truyền tại Thái Luân Đại Lục đỉnh. Góc truyện audio.com, cư có không ít người thậm chí không có hậu duệ lưu lại. Thế nhưng, mấy ngàn năm trôi qua tổng số quan tài thủy tinh cũng không ít. Mỗi thi thể đều nằm trong lớp dung dịch màu xanh biếc cùng một mùi thảo dược nhàn nhạt. Nếu không nhầm đó chính là lý do thi thể đã qua hơn vạn năm mà vẫn còn rất sống động. Căn cứ trí nhớ lão Pháp Vương Mạc Bố Lợi, toàn bộ tộc nhân chết đi đều được đặt trong dung dịch kia, hy vọng có một ngày có thể hồi sinh tại tế đàn trên quê hương. Chỉ có người hầu chôn cùng hoặc là chiến sĩ mới bị mổ lấy nội tạng ra rồi cuốn vải chế thành xác ướp. Địa cung rất rộng nhưng chỉ riêng thần giai ma thú Kim Bằng đang nằm im dưới đất đã chiếm một nửa vị trí. Quan sát Kim Bằng cao xấp xỉ mười mấy tầng lâu như một ngọn đang nằm trên đất, nhìn lớp lân phiến cứng rắn dù là huyết tinh linh chùy thủ cũng không thể xuyên thủng trải rộng khắp thân nó. Rồi đến cự trảo lấp lóe hàn quang của nó, Dương Lăng không ngừng rung động. Hắn không cách nào tưởng tượng nếu nó sống lại, sẽ có chiến đấu lực kinh khủng cỡ nào. Nếu có một đầu ma thú cường hãn như vậy thì đừng nói đến bị giáo đình trả thù, sợ rằng hay chính là trực tiếp tấn công thánh thành, phá hủy cả giáo đình cũng không có vấn đề gì. Hoa lạc, lúc Dương Lăng đang chuẩn bị đi quanh Kim Bằng vài vòng thì đột nhiên mặt đất chợt chấn động. Cả núi quan tài thủy tinh không ngừng rơi xuống, vách tường nứt ra còn trên trần lăng mộ từng khối đá tảng rơi xuống. Động đất hay là cảm giác mặt đất đang dần chìm xuống khiến sắc mặt Dương Lăng ngưng trọng. Trong khoảng thời gian ngắn không thể biết đó là cơn động đất ngẫu nhiên hay vì vô tình chạm phải cấm chế trong lăng mộ. Cấu tạo lăng mộ dưới đất rất đặc biệt, cả tòa lăng mộ chỉ nháy mắt sẽ có thể chìm xuống, vạn nhất không kịp chạy đi chỉ sợ sẽ thật sự bị chôn cùng lịch đại lão Pháp Vương. Kinh hãi không cần nhìn kỹ hắn đã dụng nhiếp vật cấm chế thu hết núi bảo thạch cùng tất cả những gì có giá lại. Nuốt chững một nắm ma thú huyết châu mới xong đống tài bảo lịch đại lão Pháp Vương tích tụ, Dương Lăng không ngừng tay lại bắt đầu chạy nhanh quanh địa cung xem còn sót bảo bối nào không. Trong lịch sử Đề Bỉ Tư Đế Quốc rộng lớn vô cùng, thời điểm cường thịnh từng có chiếm một nửa số dân cư trên đại lục. Tất cả những gì mà lịch đại lão Pháp Vương cất giấu vào địa cung đều là bảo bối hiếm thấy, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này. Oanh long, lăng mộ dưới đất chấn động càng ngày càng nhiều, từng tảng đá khổng lồ liên tiếp rơi xuống, mặt đất cũng trầm xuống trông thấy. Nhưng người né một khối cự thạch đang rơi xuống rồi hắn chợt để ý tới thần giai ma thú Kim Bằng vẫn đang nằm im dưới đất, Dương Lăng khẽ cắn môi không tiếc hao phí vô lực cùng tinh thần lực đem nó thu vào không gian vô tháp, sau đó lập tức thông qua thổ độn pháp thuật thuấn di ra ngoài. Lăng mộ dưới đất bao phủ một cổ mịt mờ năng lượng ba động, không cách nào trực tiếp thuấn di lên mặt đất nhưng chỉ chuyển qua tầng thứ ba của lăng mộ cũng không quá khó khăn. Địa cung khắp nơi đều là bảo vật, không tính những thứ khác, chỉ riêng những chiếc quan tài bằng thủy tinh mà lịch đại lão Pháp Vương dùng đã không phải vật phàm. Đáng tiếc sau khi liên tục sử dụng vài lần đại phạm vi nhiếp vật cấm chế vô lực cùng tinh thần lực đã hạ đến mức thấp nhất, nếu cố tham lam chỉ sợ ngay cả vô lực cần để thi triển thổ. Góc truyện audio.com Độn pháp thuật thuấn di ra ngoài cũng không đủ, hơn nữa, lăng mộ dưới đất càng ngày càng trầm xuống, nếu không chạy ra ngay lập tức có lẽ đành lưu lại chôn cùng lịch đại lão Pháp Vương mất. Không ổn, tốc độ trầm xuống của lăng mộ dưới đất càng lúc càng nhanh, vô số cự thạch rơi xuống như mưa, mặt đất nứt ra thành nhiều khe hở sâu không lường được, không ít chỗ thậm chí còn có mạch nước phun trào mãnh liệt. Thuấn di lên tới tầng thứ ba của lăng mộ chợt thấy truyền tống trận ở đó đang sắp bị một khối cự thạch rơi xuống phá hủy, Dương Lăng thất kinh vội cắn răng thuấn di tới. vừa mới thông qua ma pháp trận truyền tống ra ngoài, phía sau liền truyền đến trận trận nổ vang. Chỉ thiếu chút nữa hắn đã bị chôn sống ở bên trong. Một tòa, hai tòa, ba tòa. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, mỗi lần chui ra khỏi một tòa ma pháp trận, Dương Lăng lại điên cuồng thuấn di tới chỗ đặt truyền tống trận khác, dần dần truyền tống ra ngoài, đồng thời không ngừng nuốt chừng từng nắm ma thú huyết châu bổ sung vô lực cùng tinh thần lực tiêu hao. Lần nào đều cũng kinh hiểm cuống quýt, vừa vặn thoát đi trước khi ma pháp trận hoàn toàn bị phá hủy. Vừa mới chui ra mặt đất, cả tòa lăng mộ dưới đất chợt nổ vang liên hồi rồi hoàn toàn trầm xuống, chỉ để lại một chiếc hố to tựa như vẫn thạch rơi xuống. Có lẽ dưới lòng đất vừa vặn có một dòng chảy ngầm hoặc một tuyền nhãn khổng lồ mà từ dưới hố nước tuôn ra không ngừng, từ từ hình thành một hồ nước khổng lồ. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.